Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Tuyệt Thiên Nước Mắt. Dương Mạc trong lòng kinh ngạc, thời gian bí điển xác thực là từ mây hư mộ bên trong lấy được. Nhưng không gian bí điển cũng không phải, lại không nghĩ, thời gian bí điển cùng không gian bí điển, đã từng đều là mây hư lão nhân vật, chỉ bất quá. Về sau hắn đem không gian bí điển truyền cho người khác. Người nói, thế nhưng là nó, Dương Mạc lật tay ở giữa. Không gian bí điển xuất hiện ở trong tay. Lỗ Linh trong nháy mắt trở nên kích động. Trong mắt sáng tràn đầy nóng bỏng ánh mắt. Quả nhiên, đồ nhi bái kiến sư tôn. Lỗ Linh vội vàng quỳ xuống đất, đi lấy lễ bái sư. Lúc này đến phiên Dương Mạc ngạc nhiên. Trước đó còn Dương nói muốn nhìn xem bản thân không gian tạo nghệ. Lúc này nhìn thấy không gian bí điển. Thế mà trực tiếp bái sư. Ngoài thông đạo, Liêu Uy hiển nhiên cũng không có nghĩ tới sự tình sẽ đơn giản như vậy. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiểu nha đầu, người khẳng định muốn bái sư. Thiên Linh Tử há to miệng. Cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Liêu Uy vội vàng ra hiệu Thiên Linh Tử khác nói chuyện. Nhưng Thiên Linh Tử toàn bộ đương không có nhìn đến. Thiên Linh Tử sở dĩ hỏi như vậy. Này là bởi vì hắn đoán được Lỗ Linh lai lịch. Lỗ Linh dập đầu xong. Ngẩng đầu nhìn về phía Dương Mạc. Không gian bí điển từng là ta tiên tổ vật. Sư tôn đã lấy được nó công nhận. Liền xem như là tiên tổ truyền nhân. Linh Nhi bái sư. Xem như là chiếm lớn tiện nghi. Người tiên tổ là mây hư lão nhân. Dương Mạc hiếu kỳ hỏi. Lỗ Linh vội vàng lắc đầu. Mây hư lão nhân chính là tiên tổ ân sư. Dương Mạc không để lại dấu vết nhíu mày. Chẳng lẽ là tàn trống rỗng mộ chủ nhân? Nói như vậy, Lỗ Linh chính là thần hậu người. Thần hậu người tiên thiên liền ẩn chứa thần huyết mạch. Con đường tu luyện vô cùng thẳng thắn vô tư. Không khỏi là yêu nghiệt tồn tại. Chỉ sợ cũng chỉ có thần hậu người. Mới có thể tại 15 đến 16 tuổi tu luyện đến chân thánh cảnh. Hắc hắc, tất cả đều vui vẻ. Đừng phát sửng sốt. Tiếp tục a, Liêu Uy thanh âm truyền tới. Hắn nghĩ nhìn thấy một màn. Đã được như nguyện. Đúng, sư tôn. Nơi đây không gian quy tắc cùng không gian bí điển đồng nguyên. Rất có thể là ta tiên tổ vẫn lạc nơi. Còn mời sư tôn xuất thủ mở ra thông đạo. Lỗ Linh nói. Nơi xa, hàng ngàn hàng vạn cường giả mặc dù nghe không được hai người nói chuyện, nhưng cũng có thể nhìn ra, thông đạo mở ra trong tầm mắt, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều là tuôn ra trước đó chưa từng có chờ mong. Bảo địa, gần hiện thế, Dương Mạc cũng không nói nhiều, tiếp tục bước ra bước chân, đi ra lên hơn trăm thước, cảnh sắc trước mắt theo một trong biến, phóng tầm mắt nhìn tới. Bảo táp không còn, một mảnh thiên thanh khí minh, trông không đến đầu liên miên sơn mạch đứng vững, sơn mạch ở giữa rồi rào thánh lực dũng động, khắp nơi có thể thấy phẩm cấp không thấp thánh dược, quả nhiên không tệ, xem như là bảo địa. Liêu Uy cái thứ nhất theo tới, quét một vòng, líu lưỡi nói, không tệ, cái này há lại chỉ có từng đó là không tệ, đơn giản là thánh địa a. Hỏa phỉ thần tình kích động. Tại bên ngoài, sao có thể nhìn thấy trước mắt những cái này? Giữa thiên địa mênh mông thánh đạo quy tắc hội tụ, như là ở nơi đây tu luyện, tốc độ tu luyện vượt xa ngoại giới gấp 10 lần. Quả thật là thần vẫn nơi. Vị này thần vẫn lạc, vẫn như cụ có thể dẫn tới cuồn cuộn thánh đạo quy tắc. Tạo thành trước mắt thánh địa, Thiên Linh Tử hít sâu một cái, cảm khái nói, Hỏa Phỉ đột nhiên nhìn về phía Dương Mạc, thiếu chủ. Làm sao bây giờ, nếu để cho người khác cũng tiến đến, nơi đây thánh dược sợ là phải gặp tai ương. Nơi đây không biết bao nhiêu tuế nguyệt không người đến qua. Sinh trưởng thánh dược niên đại xa xưa, rất nhiều ngoại giới hiếm thấy thánh dược, ở đây cũng đã tụ tập sinh trưởng. Sư tôn, không bằng đem thông đạo trước phong tỏa. Lỗ Linh đề nghị nói, khắp nơi có thể thấy thánh dược. Ai nguyện ý rơi người ở bên ngoài trong tay? Dương Mạc khẽ gật đầu. Tính là đồng ý Lỗ Linh ý gặp. Lập tức hồ nghi nhìn về phía Kỷ Vương cùng Thiên Linh Tử. Hai vị tiền bối, Ngân Dực Lôi Long thật sự ở đây. Tiến nhập nơi đây, Dương Mặc cũng không có cảm ứng được tên kia khí tức a. Kỷ Vương một mực tại quét mắt cái này phiến thiên địa. Nghe vậy, Hồ Nghi nói, ở đây không sai a. Kỳ quái, tại sao không thấy bóng dáng? Chính là, lúc trước không phải đem nó đưa vào đến sao? Chẳng lẽ nơi này có ẩn tàng nguy hiểm? Thiên Linh Tử đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trong lúc nói chuyện, Lỗ Linh đem thông đạo phong bế. Trừ Dương Mặc đám người, trong ngắn hạn nhất định không người có thể tiến vào tới. Nơi này sinh cơ dồi dào, nhưng là không có bất luận cái gì sinh linh. Ngân Dực Lôi Long chỉ sợ là tìm chỗ tốt bế quan đi. Không cần lo lắng, Liêu Uy cười nói. Dương Mạc trong lòng máy động, vội vàng nhìn về phía Liêu Uy. Không có bất luận cái gì sinh linh. Cái này chỉ sợ mới là bết bát nhất vấn đề. Liêu Uy cũng giống là nghĩ đến cái gì. Ý cười cứng lại, không đúng không? Đột nhiên, Thủy Nguyệt bước ra bước chân. Vô ý thức hướng về phương xa khom người. Thần sắc trở nên thấp thỏm lên. Thấy thế, Kỷ Vương cùng Thiên Linh Tử đều là sắc mặt trầm xuống. Thiên Linh Tử nói, chúng ta cũng không có cảm ứng được cái gì, nhưng là Thủy Nguyệt cảm ứng được, nhất định là hóa hình cao cấp thánh dược. Thủy Nguyệt thân hình khẽ run, mơ hồ có bị đánh hồi nguyên hình dấu hiệu, gian nan mở miệng nói, tổ, chân diệu a, thế mà còn có thể thấy được hóa hình thánh dược. Một đạo nghiền ngẫm giọng trẻ con đem Thủy Nguyệt tiếng nói cắt ngang. Dương Mạc đám người vội vàng đề phòng. Quả nhiên có vấn đề. Kỷ Vương vội vàng đạp không mà lên. Ngưng thần nhìn chằm chằm nơi xa một ngọn núi. Nhìn thấy ngươi. Lăn ra tới. Vù. Kỷ Vương ánh mắt đột nhiên rời về phía một ngọn núi khác. Chạy rất nhanh. Thiên Linh Tử cách không dương tay vồ một cái. Chỉ có hắn biểu. Đến đây đi. Ầm vang. Ngọn núi vỡ nát. Một vệt sáng bị Thiên Linh Tử cách không bắt tới. Tức khắc, mênh mông thánh uy tràn ngập thiên địa, áp đến Dương Mạc đám người khó mà nhúc nhích. Dương Mạc con ngươi co rụt lại, kinh hãi nhìn chằm chằm bị Thiên Linh Tử nắm qua tới Lưu Quang. Này rõ ràng là một vị cao nửa thước hài đồng, mà kinh khủng này thánh uy, chính là cái này hài đồng thả ra mà ra. Bậc này thánh uy, mảy may không kém với Kỷ Vương cùng Thiên Linh Tử. Thế nhưng là, cầm giữ có kinh khủng như vậy thánh uy hài đồng, tại Thiên Linh Tử trong tay lại không có phản kháng đường sống. Quả thực cổ quái, chân diệu a, mau buông ta ra, hài đồng bị bắt, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Nha, tựa hồ là tuyệt thiên chi, cái này thế nhưng là đỉnh cấp thánh dược. Thiên Linh Tử không để ý hài đồng vùng vẫy, mang theo ánh mắt hưng phấn trên dưới liếc nhìn lấy hắn. Hài đồng bị dọa cho phát sợ. Ngươi, ngươi chờ ăn ta. Thu hồi ngươi thánh uy lại nói chuyện. Cái này thánh uy, đối ta có thể không dùng. Thiên Linh Tử nói. Cái gì? Nghe không hiểu a. Hài đồng thấp thỏm nói ra. Kỷ Vương che lại Dương Mạc đám người. Chế nhạo nói. Không có bạch tới. Cái này tiểu gia hỏa một mảnh trống không? Chỉ có cường đại tu vi. Lại không hiểu thi triển. Tăng thêm dạy bảo, nhất định có thể trở thành trợ thủ đắc lực. Thiên Linh Tử đồng ý gật đầu. Không sai, mà còn có cần nói. Cũng không dùng luyện đan. Trực tiếp ăn nó một cái cánh tay. Có thể so với đỉnh cấp thánh đan. Hài đồng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Vội vàng cuộn mình thân thể. Ôm lấy cặp chân. Chân diệu a, khác a, cái này còn hay. Liêu Uy nhịn cười không được ra tiếng tới. Tại Kỷ Vương che chở cho, đám người không còn bị hài đồng thánh uy áp chế. Dương Mặc cũng là mỉm cười, tựa hồ là nó lời cửa miệng đi. Chân diệu a, các ngươi chờ ăn ta, nơi này hết thảy đều có thể cho các ngươi. Hài đồng vội vàng nói. Thiên Linh Tử không khỏi tức cười. Nơi này hết thảy cộng lại, cũng so ra kém ngươi cái này tuyệt thiên chi. Nhìn bộ dáng dùng không quá lâu, người liền có thể tiến hóa là thần dược đây. Đến lúc đó nuốt người một cái cánh tay bắp đùi. Nói không chừng có thể giúp người bước vào thần cảnh. Chân diệu a, ta không cách nào lột xác biến thành thần dược. Nhờ ngươi, thả ta đi. Hải Đồng lên tiếng khóc lên, từng giọt nước mắt chảy xuống. Sau một khắc, đã thấy những cái kia giọt nước mắt ngưng làm óng ánh trong suốt hạt châu. Còn chưa rơi xuống đất, mặt đất đã bị vô hình áp lực áp đến sụp đổ. Thiên Linh Tử hài lòng cười lên, tiện tay đem những cái kia hạt châu thu tới trong tay. Trong truyền thuyết Tiệt Thiên Nước Mắt, tiểu gia hỏa nhóm, các ngươi phát, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.